Xuyên sách thập niên 70, mỹ nhân trời sinh có thần lực. Chương 40, lão gia tử dục cưới. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Dư Bình, Cố Khanh cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Cố Khanh, người đã quen với cuộc sống trong quân đội, dù không mặc quân phục cũng có thể nhận ra anh ấy là người trong quân đội. Hơn nữa, anh là người được cha vợ đưa về. Dư Bình lại không có ý định nịnh bợ anh, cũng không có tham vọng dựa vào vợ để thăng tiến. Chỉ từ những điều Cố Khánh vừa quan sát được, anh đã thấy được không khí trong gia đình của Triệu Thúc khá tốt. Thêm vào đó, anh cảm thấy Dư Bình có vài phần quen thuộc, nhưng chắc chắn là họ chưa từng gặp nhau trước đây. Hôm nay chuyện này coi như không thành, anh cũng không cảm thấy tiếc nuối. Chỉ coi như là đến nhà bạn bè ăn một bữa cơm mà thôi. Suy nghĩ như vậy, anh cũng trở nên thoải mái hơn. Bên kia, bà Vương Liên thấy có khách tới nhà, liền vội vã nấu thêm nửa miếng thịt heo rừng và một ít hàng hóa còn lại mà Dư Giao đem từ trong núi đến. Bà vừa nhiệt tình tiếp đón Cố Khanh, vừa lẩm bẩm trách Triệu Minh không thông báo trước khi có khách, khiến bà không kịp chuẩn bị. Nhà cửa ồn ào, đối với Cố Khánh mà nói là một trải nghiệm mới lạ. Sau khi gặp lão thủ trưởng, tâm trạng có phần buồn tẻ của anh cũng thư thái hơn nhiều. Đợi đến giờ ăn cơm, cảm giác này càng rõ rệt hơn. Mặc dù vợ chồng Triệu Minh luôn chăm sóc anh, nhưng sự tự nhiên trong việc rót nước và gắp món ăn là điều anh hiếm khi thấy ở nhà mình. Cha mẹ anh đều làm trong quân đội, thường xuyên bận rộn, họ yêu thương nhau nhưng phần lớn thời gian là sống xa nhau. Là một quân nhân, anh tôn trọng nghề nghiệp của cha mẹ mình, nhưng cũng cảm thấy ghen tị với cảnh ấm áp của Triệu Thúc và Thím Vương. Cố Khanh, cậu cũng đừng khách sáo, nếm thử món thịt lợn rừng này đi. Em gái của chồng tôi mang từ trên núi về đấy. Triệu Điềm biết Cố Khanh là con trai của lão thủ trưởng lãnh đạo của bố mình, nên tiếp đón càng nhiệt tình hơn. Em gái, Dư Bình, khi nào em gái của con đến? Sao không để con bé ở nhà mình ăn cơm? Triệu Minh nhíu mày, đối với mối quan hệ giữa hai gia đình ông có chút không hài lòng. Em gái đã đến nhà rồi mà không được tiếp đãi chu đáo. Bà Vương Liên liếc ông ấy một cái. Giám đốc Triệu, ông bận rộn quá, người ta đâu có chờ được ông. Con bé đến từ ngày hôm qua rồi, chiều nay mới đi, cách Trương,